Đối phó những thứ này phổ thông kỵ binh, hắn không cần mượn thất sát mê vụ đại trận, hoàn toàn bằng mình thực lực. Hiu hiu hiu, hắn kiếm pháp tuyệt luân, cơ hồ là một kiếm một cái, phía trước nhất ba cái kỵ binh liền bị trong nháy mắt giết. Chú ý, thằng nhóc này thực lực cường đại, bằng chừng ấy tuổi, thì có thực lực bực này, chẳng lẽ là Lăng Vân. Phía sau bọn kỵ binh thế xông vừa chậm, mau, bẩm báo trưởng lão, chúng ta tiếp tục giết, giết Lăng Vân, chính là công lớn một kiện. Có số ít kỵ binh quay đầu đi bẩm báo, phần lớn kỵ binh không chỉ có không sợ, ngược lại càng phát ra hưng phấn. Rào rào rào rào, mấy chục kỵ binh phân tán ra, từ ba mặt giết hướng Lăng Vân. Bắc Minh kiếm pháp, bọn họ tàn nhẫn, Lăng Vân ác hơn. Thoáng chốc, Lăng Vân giống như hổ nhập bầy cừu, chủ động giết hướng những kỵ binh này. Bọn kỵ binh càng đánh càng kinh ngạc, phát hiện Lăng Vân thực lực thật đáng sợ. Ước chừng mấy hơi thở, lại có 7 tên kỵ binh bị giết. Lui ra, ngay tại lúc này, cầm đầu che mặt chàng trai thanh âm vang lên. Nghe được dưới quyền báo cáo, hắn lập tức tiến vào viện. Bọn kỵ binh rối rít lui ra, bọn họ vậy ý thức được, chỉ dựa vào bọn họ, giết bất tử Lăng Vân. Lăng Vân, quả nhiên là ngươi, che mặt nam tử một mắt nhận ra Lăng Vân. Hắn lần này tới, chủ yếu chính là vì giết Lăng Vân, tự nhiên sẽ không nhận ra người sau. Võ Hoàng cấp 7, ngươi là Đại Tuyết Sơn trưởng lão. Lăng Vân giống vậy nhìn chằm chằm cái này che mặt nam tử. Đoán được, còn nhỏ tuổi, quả nhiên lòng dạ rất sâu. Che mặt nam tử cười nhạt, nhưng ngươi đoán ra tới thì như thế nào? Đám người nghe lệnh, ta chủ giết, các ngươi đánh lén, hôm nay phải giết thằng nhóc này. Ừ, nhiều người Đại Tuyết Sơn đệ tử lĩnh mệnh, Lăng Vân không chần chờ, trực tiếp lui về phía sau. Đại Tuyết Sơn đám người không đa nghi, hiện tại vừa nghĩ đến muốn chạy trốn, chưa thấy được chậm sao. Che mặt nam tử lắc đầu, trực tiếp truy đuổi hướng Lăng Vân. Cái khác Đại Tuyết Sơn đệ tử rối rít đi theo, vừa tiến vào thất sát mê vụ đại trận phạm vi, che mặt nam tử giật mình trong lòng, nội tâm khó hiểu có chút bất an. Bất quá, ý niệm này rất nhanh bị hắn hất ra. Hắn cũng không tin, chính là một cái Lăng Vân có thể uy hiếp được hắn. Liền một lát, tất cả Đại Tuyết Sơn đệ tử, toàn bộ tiến vào thất sát mê vụ đại trận, đi tới Lăng Vân chỗ nhà trước. Hưu, không có chút nào báo trước, trong đám người tàn ảnh chớp mắt, một người kỵ binh cổ họng liền đau xót, đầu lâu bay ra ngoài. Sau đó, mọi người mới nhìn thấy, một đạo thân ảnh trôi giạt xa lui, không phải Lăng Vân lại là ai. Chương 422, ba đầu phong xà, vô liêm sỉ, Đại Tuyết Sơn mọi người đều tức giận, Lăng Vân thằng nhóc này, dưới tình huống đang bị bọn họ đuổi giết, còn dám đánh lén phản kích. Chỉ là, không chờ bọn họ đuổi giết Lăng Vân bóng người, liền quỷ dị dung nhập vào mờ mịt trong khói mù, thoáng qua biến mất không gặp. Lại mấy tên kỵ binh không nhịn được, truy đuổi hướng Lăng Vân, kết quả cũng là một đi không trở lại. Cũng không lâu lắm, một bọn kỵ binh liền phát hiện lúc trước mấy tên kỵ binh đầu lâu. Không đúng, bốn phía khói mù, làm sao càng ngày càng lớn, nhiều người Đại Tuyết Sơn kỵ binh rốt cuộc nhận ra được dị thường. Trước mặt nhà kia có cổ quái, chúng ta xông lên đi giết. Cầm đầu che mặt nam tử sắc mặt trầm xuống, hắn rất thông minh, đã ý thức được bọn họ rất có thể lâm vào trong đại trận. Còn đối với mặt nhà kia, có thể chính là đại trận chỗ mấu chốt. Chỉ là, nhiều người Đại Tuyết Sơn kỵ binh rất nhanh phát hiện, nhà kia nhìn như rõ ràng gần ngay trước mắt, cũng mặc kệ bọn họ làm sao xông lên, đều không cách nào đến gần. Chỗ tối Lăng Vân mắt lộ ra cười nhạt, thất sát mê vụ đại trận, công hiệu lớn nhất, chính là thông qua linh lực khói mù, quấy nhiễu người thị giác. Đại Tuyết Sơn bọn kỵ binh lấy là gian nhà gần ngay trước mắt, thực thì cái nhà này ở những phương hướng khác. Tiếp theo, Lăng Vân tựa như cùng âm hồn, không ngừng ở nhiều người Đại Tuyết Sơn kỵ binh bên trong xuất hiện, lại biến mất. Mỗi một lần hắn xuất hiện, sẽ thu cắt một người Đại Tuyết Sơn kỵ binh tánh mạng. Đây là cái gì trận pháp? Cầm đầu che mặt nam tử ánh mắt âm trầm. Lần này tới tập sát Lăng Vân, hắn vốn cho là lấy đồ trong túi cử chỉ, nào nghĩ tới sẽ gặp loại chuyện này. Đáng chết, tiểu xúc sinh này, là làm thế nào biết, ta Đại Tuyết Sơn sẽ tập kích hắn, còn bố trí trận pháp. Lòng hắn bên trong hận được ngứa răng, không kềm hãm được, hắn đều bắt đầu hoài nghi, cái này có phải hay không hư vô đạo và phương ngưng ám toán hắn. Tất cả đệ tử nghe lệnh, không muốn phân tán liều lĩnh, làm thành một vòng, bày trận giết địch. Cầm đầu che mặt nam tử quyết định thật nhanh. Trước mắt tình huống này, tiếp tục đuổi theo giết Lăng Vân, chỉ sẽ tổn thất lớn hơn. Tình hình bây giờ, chỉ có tất cả Đại Tuyết Sơn kỵ binh vây chung chỗ, phòng ngừa bị Lăng Vân đánh lén, lại chờ cơ hội mà động. Hắn ý tưởng rất tốt, đáng tiếc hắn gặp phải là Lăng Vân. Lăng Vân căn bản không cho nhiều người Đại Tuyết Sơn kỵ binh hội họp chung một chỗ cơ hội. Sát sát sát, hắn mở hết hỏa lực, Bắc Minh kiếm pháp thức thứ ba. 3 phút sau đó, 300 tên Đại Tuyết Sơn kỵ binh bị Lăng Vân giết gần phân nửa, chỉ còn lại hơn 100. Còn dư lại hơn 100 người, vậy bị giết tâm can câu liệt, ý chí chiến đấu toàn tiêu. Lăng Vân, cầm đầu che mặt nam tử lửa giận ngút trời, hoàn toàn mất đi bình tĩnh. Gầm thét một tiếng sau đó, trong cơ thể hắn linh lực ầm ầm bùng nổ. Hắn ngồi xuống liệt mã đều bị linh lực này chấn động một cái, tại chỗ hóa thành vô số máu thịt mảnh vỡ nổ tung. Đồng thời, cầm đầu che mặt nam tử đã thân thể nhảy lên, giết hướng Lăng Vân. Lăng Vân tâm thần bỗng dưng banh dậy, nói thế nào đi nữa, cái này cầm đầu che mặt nam tử đều là võ hoàng cấp 7. Cho dù Lăng Vân có đại trận thất sát mê vụ đại trận làm che chở, vậy được toàn lực mà chống đỡ. Hống, một đạo tiếng gào thét vang lên, khủng bố cảnh tượng xuất hiện, ở Lăng Vân trước người, có một cái khổng lồ ba đầu xà bàn cứ ở đó. Bất ngờ, đây là cầm đầu che mặt chàng trai mệnh hồn. Mệnh hồn cấp 7, ba đầu phong xà. Trong phút chốc, khổng lồ ba đầu phong xà liền dương ra miệng to, hướng về phía Lăng Vân phun một cái. Cầm đầu che mặt nam tử không hổ là võ hoàng cấp 7, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng là phong phú. Biết thân ở trong đại trận này lại rõ ràng có thể mê muội tầm mắt, hắn quả quyết lại nữa dùng ánh mắt theo dõi Lăng Vân, mà là lựa chọn linh thức phong tỏa. Lăng Vân nhưng cũng không thèm để ý, hắn bố trí trận này, mục đích căn bản, chính là ở chỗ đối phó cầm đầu che mặt nam tử, mà là muốn phòng ngừa cái khác Đại Tuyết Sơn đệ tử, ảnh hưởng hắn cùng che mặt nam tử đánh một trận. 9 ngày sau đó, hắn thì phải cùng Hư Vô Đạo đánh một trận. Hư Vô Đạo là võ hoàng cấp 7, đồng thời còn là hoang cổ bảng thiên kiêu, tuyệt đối so với cái này cầm đầu che mặt nam tử mạnh hơn. Như vậy, Lăng Vân muốn phải đối phó Hư Vô Đạo, đầu tiên là được xác nhận, hắn thực lực, có thể đánh chết phổ thông võ hoàng cấp 7. Như hắn liền phổ thông võ hoàng cấp 7 cũng không đối phó được, vậy căn bản đừng muốn khiêu chiến Hư Vô Đạo. Có thể nói, trước mắt cái này võ hoàng cấp 7, chính là Lăng Vân đá thử đao. Ba đầu phong xà há mồm phun một cái, vô tận gió bão cuồng suy, hóa thành vô số đao gió cuốn về phía Lăng Vân. Côn Du Đại Hải, Lăng Vân lại lần nữa thi triển Bắc Minh kiếm pháp thức thứ 3. Cuồn cuộn kiếm khí phóng thích, cùng đánh tới dày đặc đao gió va chạm. Gặp đao gió không làm gì được Lăng Vân, ba đầu phong xà bỗng nhiên một cái vẫy đuôi. Đuôi rắn khổng lồ xuất hiện ở Lăng Vân trước người, hướng về phía hắn rút ra tới. Lăng Vân một tay cầm kiếm, một tay kia đánh ra cực sát quyền, cùng ba đầu phong xà đuôi rắn va chạm. Phịch, quyền đuôi va chạm, đuôi rắn bị ngăn trở, nhưng Lăng Vân cũng bị oanh được thụt lùi hơn 10 mét. Võ hoàng cấp 7 lực lượng mạnh, có thể gặp một ban. Bát hoang long viêm, Lăng Vân lại nữa dò xét, vận dụng bát hoang long viêm, hóa thành một đạo hỏa long, cùng ba đầu phong xà ngang nhiên đánh giết. Bát hoang long viêm hoàn toàn phóng thích, Lăng Vân lực lượng, ngay tức thì đạt tới 110.000 tấn. Nhưng ba đầu phong xà lực lượng ép đây càng mạnh, thả ra lực lượng, lại có 120.000 tấn. Trong đánh giết, Lăng Vân từ đầu đến cuối rơi vào hạ phong. Bắc Minh kiếm pháp thức thứ 3, Lăng Vân lại lần nữa xuất kiếm. Bát hoang long viêm và Bắc Minh kiếm pháp thức thứ 3 đồng thời thi triển, Lăng Vân lực lượng, tăng vọt tới 130.000 tấn. Lăng Vân linh lực gánh vác, vậy đạt đến cực hạn. Xé kéo, cầm đầu che mặt nam tử dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, thao túng ba đầu phong xà, bị Lăng Vân một kiếm, chém rớt một cái đầu lâu. Phốc suy, mệnh hồn bị thương nặng, cầm đầu che mặt nam tử nhất thời bị thương nặng. Nhất kích được như ý, Lăng Vân chút nào không ngừng, lại là kiếm thứ hai chém ra. Cầm đầu che mặt nam tử sắc mặt hoảng hốt, không chút nghĩ ngợi liền hướng sau bạo lui. Hắn phản ứng đã không thể bảo là khó chịu, nhưng Lăng Vân công kích quá nhanh, huyết quang tung tóe, cầm đầu che mặt chàng trai tay áo bào, bỗng nhiên vết nứt. Nhưng mà, cầm đầu che mặt cánh tay của nam tử, cũng không có sau đó vết nứt. Tay áo bào chỗ gãy, hiển lộ ra, là một tầng kim tằm tơ giáp. Cái này kim tằm tơ giáp đã bị cắt rời, bất quá nó thành công suy yếu Lăng Vân kiếm khí hơn nửa uy lực, cho tới cầm đầu che mặt cánh tay của nam tử, chỉ là xuất hiện một cái miệng máu. Cầm đầu che mặt nam tử, tại chỗ hoàn toàn giận dữ. Nếu như không phải là kim tằm tơ giáp, hắn đã bị Lăng Vân chém gãy tay. Hắn đường đường võ hoàng cấp 7, lại có thể suýt nữa bị một cái võ vương biến thành tàn tật. Tiểu xúc sinh, hôm nay không giết ngươi, ta Ngô Cao thể không làm người. Cầm đầu che mặt nam tử cuồng loạn nói, yên tâm, người rất nhanh liền sẽ trở thành là trong địa ngục quỷ, không làm được người rất bình thường. Lăng Vân lạnh lùng nói, miệng lưỡi bén nhọn, ta cái này thì để cho ngươi xem, võ hoàng cấp 7 nội tình. Cầm đầu che mặt nam tử Ngô Cao hai mắt đỏ như máu. Đây rõ ràng là loại bí pháp, trong phút chốc, hắn hơi thở cấp tốc leo lên, ba đầu phong xà bị chém rơi đầu lâu, chớp mắt lại lần nữa mọc ra. Không những như vậy, ba đầu phong xà bầu trời, lại có 27.000 viên viễn cổ tinh thần hình chiếu rủ xuống. Ngô Cao lực lượng,

còn có thể tiếp tục ngăn cản lần thứ hai sao? Hư vô đạo lửa giận ngút trời, đối với Lăng Vân phóng thích kiếm thứ hai. Kiếm hình băng sơn lại lần nữa từ bầu trời rơi xuống. Ầm, Lăng Vân chỗ khu vực, lại lần nữa sụp đổ, cái đó hố sâu đổi được sâu hơn. Chỉ là một lát sau, Lăng Vân lại một lần nữa đứng lên. Chết, cho ta chết. Hư vô đạo khuôn mặt hoàn toàn dữ tợn, ánh mắt đã có chút điên cuồng. Oanh oanh oanh, hắn điên cuồng thúc giục linh lực, kiếm hình băng sơn lại nữa dừng lại, nối liền không dứt đánh phía Lăng Vân. Mà Lăng Vân, không ngừng bị đánh xuống mặt đất, lại lần lượt bò ra ngoài, đứng lên. Hắn thân thể, nhìn như càng ngày càng thê thảm, cả người đều đã không còn hình người. Vô số võ giả làm lộ vẻ xúc động, cái này Lăng Vân ý chí, không khỏi quá kinh khủng, như vậy đều không khuất phục. Hơn nữa, như vậy thương thế nghiêm trọng, đổi thành những người khác, đã sớm thống khổ được không cách nào kiên trì. Mọi người từ Lăng Vân trong ánh mắt, nhưng không thấy được nửa điểm dao động. Giờ khắc này, mọi người chân chính biết thiếu niên này khủng bố. Cái loại này khủng bố, không phải thiên phú khủng bố, mà là ý chí khủng bố. Có như vậy ý chí, nếu như cái này thiếu niên ngày hôm nay bất tử, tương lai thành tựu, tuyệt đối không thể giới hạn. Mà không người biết phải, Lăng Vân trong cơ thể đang phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hư vô đạo chân chính mang đến cho hắn có thể chết người áp lực. Ở nơi này loại có thể chết người dưới áp lực, hắn tiềm lực chân chính bị kích thích ra. Trong thức hải, linh lực hóa thành một cái vòng xoáy, điên cuồng vận chuyển. Vù vù, bỗng nhiên, linh lực vòng xoáy ngừng vận chuyển. Ầm, một khắc sau, hắn linh lực liền điên cuồng phun ra. Đột phá, đột phá. Hắn tu vi, rốt cuộc đột phá. Đánh vỡ võ vương cấp 12, tấn thăng võ tông. Võ vương cấp 12 lúc đó, hắn linh lực là 15 triệu đạo. Giờ khắc này đột phá, linh lực lấy đáng sợ tốc độ bạo tăng. 20 triệu đạo, ở hắn tấn thăng võ tông một khắc kia, hắn linh lực tăng lên tới 20 triệu đạo. Ý vị này, hắn võ tông cảnh giới khởi bước, thuần lực lượng chính là 100.000 tấn. Cho ta chết, hư vô đạo đây là đã hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, chân chính lá bài tẩy, hắn vốn là không muốn động dùng, là dự định giữ lại đối phó cái khác cái thế thiên kiêu. Nhưng hiện tại, Lăng Vân giống như tiểu cường vậy, đánh như thế nào cũng đánh bất tử, để cho hắn vô cùng phiền não, đã không để ý tới nhiều như vậy. Chương 429, đồng mâu tỉ thí, băng tuyết thánh kiếm, hư vô đạo chung quanh không gian, bỗng nhiên ngưng trệ. Một ít trôi lơ lửng trên không trung giọt nước, cũng bỗng dưng đông. Sau đó, một chuôi toàn thân là hàn băng đông lại trường kiếm, liền hiện lên ở hư vô đạo bầu trời. Cấp 8 mệnh hồn, băng tuyết thánh kiếm, đi, theo hư vô đạo tiếng nói rơi xuống, băng tuyết thánh kiếm phút chốc liền không có vào kiếm hình băng sơn bên trong. Trong phút chốc, kiếm hình băng sơn lại lần nữa bạo tăng, biến thành 150 mét dài, hơn 20 mét chiều rộng. Nó hơi thở kinh khủng hơn, bị nó dẫn động viễn cổ tinh thần hình chiếu, vào giờ khắc này lại đạt tới 32,000 viên. Ý vị này, hư vô đạo lực lượng, đã có 300 triệu 10.000 tấn. Như vậy khủng bố lực, đã có thể so với không dùng tới vũ kỹ võ thánh. Kiếm hình băng sơn ầm ầm đè hướng Lăng Vân. Lần này, Lăng Vân làm sao còn ngăn cản, những người vây xem đều là tâm thần căng thẳng. Nhưng mà, một khắc sau bọn họ liền toàn bộ hoảng sợ thất sắc. Hư vô đạo giống vậy con người co rúc lại, trên mặt tràn đầy khó tin. Lăng Vân đứng ở đó, đưa ra một cái tay, bát hoang long viêm vần quanh hắn, lại đem đè xuống kiếm hình băng sơn, nâng. Điều này sao có thể? Mắt thấy người, đều hô hấp động lại. Hư vô đạo một kích này, nhưng mà so với trước đó còn đáng sợ hơn. Lăng Vân làm sao có thể ngăn trở một kích này? Tiếp theo, thì có tu vi người cường đại, nhận ra được Lăng Vân khí tức biến hóa. Hắn đột phá, có người kêu lên, Lăng Vân tu vi hơi thở, bất ngờ đã là võ tông. Đối với người thường mà nói, cho dù tấn thăng võ tông, đang đối mặt hư vô đạo cường giả loại này lúc đó, vậy không có ý nghĩa gì. Nhưng Lăng Vân không thể dùng lẽ thường đo lường được, hắn vẫn là võ vương lúc đó, là có thể ở hư vô đạo trong tay kiên trì lâu như vậy. Hiện tại hắn tấn thăng võ tông, ai cũng không biết, hắn thực lực tăng lên nhiều ít. Lăng Vân lực lượng, tăng lên chừng 25.000 tấn. Mà theo hắn tu vi tăng lên, bát hoang long viêm và lôi đình kim thân uy lực, cũng theo đó tăng lên. Trước lúc này, bát hoang long viêm hoàn toàn phóng thích, có 70 triệu cân linh uy, lôi đình kim thân là 15.000 tấn. Hiện tại, bát hoang long viêm lực lượng, đạt tới 45.000 tấn, lôi đình kim thân đạt tới 20.000 tấn. Điều này sẽ đưa đến, làm Lăng Vân phóng thích bát hoang long viêm, hắn lực lượng thì có 175.000 tấn. Chính vì nguyên nhân này, hắn mới có thể trực tiếp ngăn trở kiếm hình băng sơn. Hư vô đạo, Lăng Vân một tay nâng kiếm hình băng sơn, ngẩng đầu nhìn về phía hư vô đạo. Hắn thanh âm, rất bình tĩnh, nghe không ra nửa điểm tức giận, cũng để cho người không cảm giác được băng hàn. Nhưng mà, đám người lại có loại băng hàn triệt cốt cảm giác. Cho dù là hư vô đạo, mí mắt cũng không khỏi giật mình, lại sinh ra lau một cái đi sâu vào linh hồn dùng mình. Ngay sau đó, Lăng Vân một cái tay khác, từ phía sau trong vỏ kiếm, keng rút ra một kiếm. Đây là một chuôi bạc trắng cổ kiếm, tu vi tấn thăng võ tông, Lăng Vân rốt cuộc có thể rút kiếm ra vỏ bên trong chuôi thứ hai kiếm. Đồng xanh cổ kiếm, là bảo kiếm cấp 6, cái này bạc trắng cổ kiếm, bất ngờ là bảo kiếm cấp 7. Một cổ mất đi hơi thở, thả ra ngoài, cái này một thanh kiếm, ước chừng có thể thả ra 10.000 tấn lực. Sau đó, Lăng Vân hai chân hơi cong, cưỡng ép phát kiếm hình băng sơn nhảy lên hơn 10 mét. Cùng thời khắc đó, cuồn cuộn như sông lớn vậy sát ý, mới từ Lăng Vân trong cơ thể, ẩm ẩm bộc phát ra. Hư vô đảo, Lăng Vân thanh âm càng phát ra bình tĩnh, tựa như vang vọng ở trong bầu trời đêm gió, ngày hôm nay, liền để cho ngươi biết, cái gì là Diêm Vương. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, ở mọi người trong ánh mắt hoảng sợ, Lăng Vân bắt kiếm hình băng sơn, hướng về phía hư vô đạo chỗ phương hướng, hung hăng đập tới. Ầm, hư vô đạo sở tại mặt ầm ầm sụp đổ, nơi đó kiến trúc hết thảy hủy diệt. Kiếm hình băng sơn, vậy vào giờ khắc này nổ nghiền. Băng tuyết thánh kiếm đương một tiếng, từ đầy trời băng tuyết mảnh vỡ bên trong hiển hiện ra, rơi xuống đất. Mà hư vô đạo dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị kiếm của chính hắn hình băng sơn chính diện đập trúng. Trong phút chốc, hắn búi tóc liền xóa xuống, trên mặt tràn đầy máu tươi, cả người ngay tức thì phong độ vô tồn, lộ vẻ được vô cùng là chật vật. Không đợi hư vô đạo làm ra phản ứng, Lăng Vân tay cầm bạc trắng cổ kiếm, một kiếm chém về phía hư vô đạo. Một kiếm này rơi xuống, tựa như một con rồng lửa giáng thế. Cuồn cuộn ngọn lửa, kèm theo vô tận kiếm khí, hướng về phía hư vô đạo bao phủ tới. Ta không tin, hư vô đạo vành mắt sắp nứt, hắn là thật không tin, Lăng Vân sẽ có chống lại hắn thực lực. Băng tuyết thánh kiếm, phá cho ta. Tay hắn cầm băng tuyết thánh kiếm, bộc phát ra tuyệt thế hàn lực. Nháy mắt tức thì, liền có mấy chục ngàn đạo băng hàn kiếm khí, từ băng tuyết thánh kiếm bên trong bộc phát ra. Những băng này kiếm lạnh lẽo khí, đem hư vô đạo trước người hoàn toàn phong tỏa, đem hắn cùng Lăng Vân kiếm rồng lửa quang, hoàn toàn ngăn cách ra. Cũng vô ích, bình bịch bịch, vậy vô số đạo băng hàn kiếm khí, ở Lăng Vân kiếm rồng lửa quang trước, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tan biến. Oanh, cuối cùng, hư vô đạo bị Lăng Vân một kiếm, cho chém bay ra ngoài. Hắn chỗ ngực, một đạo màu máu vết kiếm rõ ràng có thể gặp, bên trong da thịt cũng mở ra, lộ ra xương trắng. Có thể gặp Lăng Vân một kiếm này, là thật tổn thương nặng đến hắn. Tiểu súc sinh, ngươi tự tìm cái chết, tự tìm cái chết. Hư vô đạo gương mặt vô cùng vặn vẹo, vị này cái thế thiên kiêu, đã mất hết mặt mũi, tâm tính nổ. Hắn hai tròng mắt, bỗng nhiên đổi được giống như hàn băng. Thấy một màn này, bốn phía mọi người đều tâm thần sợ hãi, giống vậy rung động hết sức. Hư vô đạo muốn thi triển, không thể nghi ngờ là đại tuyết sơn bí pháp, hàn băng đồng. Hàn băng đồng, đối với linh lực tiêu hao cực lớn. Đối với đại tuyết sơn người mà nói, chỉ có gặp phải khó mà lực địch đối thủ lúc đó, mới sẽ suy nghĩ vận dụng bí pháp này. Hư vô đạo hành động này, không thể nghi ngờ đã thuyết minh, hắn đã nhận vì mình, sắp không đỡ được Lăng Vân. Cái này quả thực thật là làm cho người ta rung động. Lăng Vân sau khi đột phá, thực lực lại như này khủng bố, thật đem hư vô đạo áp chế. Từ trước khi hư vô đạo nghiền ép Lăng Vân, đến cục diện bây giờ lột, không thể nghi ngờ là kỳ tích ở trên cao diễn. Hàn băng đồng không hổ là đại tuyết sơn bí pháp, theo nó vừa ra, ngay tức thì có hai đạo trình độ cao nhất sắc bén, mang mất đi oai, bắn về phía Lăng Vân. Trong phút chốc, phạm vi này 3.000 mét khu vực, cũng đông thành băng. Bị cái này hai đạo hàn quang nhằm vào Lăng Vân, gặp dòng nước lạnh liền kinh khủng hơn. Bất quá, nếu như là lúc trước, mọi người có lẽ sẽ chắc chắn Lăng Vân hẳn phải chết, nhưng mà hiện tại, không người nào dám như vậy cho rằng. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Lăng Vân, muốn xem Lăng Vân như thế nào ứng đối. Hàn băng đồng, Lăng Vân mắt lộ ra ánh sáng lạnh lẽo. Vù vù, một khắc sau, hắn hai tròng mắt cũng thay đổi ánh sáng màu, đổi được một phiến tím đậm. Lôi đình thần mâu, hai đạo trình độ cao nhất lôi đình trùm tia sáng, phút chốc bắn ra. Nhất thời, cái này phiến đường phố thì trở nên được vô cùng là khủng bố. Một nửa là hàn băng, một nửa là lôi đình, tựa như một cái hàn băng thế giới, và một cái lôi đình thế giới, ở va chạm. Không nghi ngờ chút nào, Lăng Vân lôi đình thần mâu, so đại tuyết sơn hàn băng đồng chỉ mạnh không kém. Đùng đùng, hàn băng đồng chế tạo hàn băng thế giới, rất nhanh liền bắt đầu làm tan rã. Ầm, cuối cùng, hàn băng thế giới hoàn toàn nổ. À, hư vô đạo tại chỗ kêu thảm thiết, trong hai mắt máu tươi chảy ra. Cái này một tí, hắn ánh mắt nghiêm trọng bị tổn thương, cứ việc còn chưa đến nỗi mù hết, nhưng tầm mắt cũng đổi được mơ hồ.

Tiểu Tăng vậy nhất định sẽ nương tay, tuyệt sẽ không đả thương Lăng thí chủ tánh mạng. Tuyết Tăng nói, nghe vậy, Tiêu Chữ Diễn cảm lúc này mới vừa chậm. Đối với Tuyết Tăng uy tín, nàng vẫn là khá là tín nhiệm. Sư huynh, Phương Ngưng nhưng là không theo, nàng mong muốn là Lăng Vân chết, Tuyết Tăng lại nói đến lúc đó muốn thả qua Lăng Vân. Tuyết Tăng nhàn nhạt nói, sư muội, ta đã đầy đủ ngươi yêu cầu, hướng Lăng thí chủ phát ra khiêu chiến, còn như thế nào khiêu chiến, đây chính là sư huynh chuyện ta. Cái này đã là hắn đối với Phương Ngưng lớn nhất nhượng bộ. Phương Ngưng đành phải thần sắc hận như vậy, tạm thời nuốt xuống khẩu khí này. Nhưng nàng nhưng trong lòng khác có so đo, Tuyết Tăng sẽ bỏ qua cho Lăng Vân, nàng sẽ không. Đến lúc đó, Lăng Vân bại bởi Tuyết Tăng, khẳng định sẽ bị thương, thậm chí mất hết ý chí. Đến khi quyết đấu kết thúc sau đó, chính là nàng phái người tập sát Lăng Vân lớn thời cơ tốt. Dĩ nhiên, cái này cũng chỉ là sau cùng dự định. Trước lúc này, nàng vậy sẽ thử nghiệm tất cả loại thủ đoạn, càng sớm giết chết Lăng Vân, nàng lại càng hả giận. Nếu Đại Tuyết Sơn và Lăng Vân các ngươi hai bên đã xong hiệp nghị, các vị thiên kiêu vậy là Lăng Vân làm chứng mở miệng, vậy bổn thành chủ liền tuyệt không phải không thông ân huệ người. Trần Ngọc Lâu rốt cuộc mở miệng, lần này liền không truy cứu nữa Lăng Vân tội trách, nhưng 3 tháng sau, hai bên đều phải tham gia quyết đấu, nếu có người vi ước, bổn thành chủ tuyệt không tha thứ. Hắn lời này cũng là hoàn toàn đoạn tuyệt Lăng Vân đường lui. Cứ như vậy, Lăng Vân 3 tháng sau thì nhất định phải cùng Tuyết Tăng quyết đấu, không tìm được nửa điểm mượn cớ trốn tránh. Nếu như Lăng Vân trốn tránh, như vậy Trần Ngọc Lâu liền có lý do tự mình ra tay đối phó Lăng Vân. Theo Trần Ngọc Lâu lời nói rơi xuống, không thể nghi ngờ ý nghĩa, chàng này tuồng kịch lúc này kéo xuống màn che. Mặc dù như vậy, mọi người nội tâm rung động, vẫn chỉ tăng không giảm. Dẫu sao lần này sự việc, đối với các người đánh vào chân thực quá lớn. Đường đường cái thế thiên kiêu hư vô đạo, rất nhiều người đều còn ở mong đợi, hắn ở hoang cổ thi đấu lên biểu hiện. Nơi nào nghĩ đến, khoảng cách hoang cổ thi đấu còn có 9 ngày, hư vô đạo liền đột ngột chết. Mà chế tạo đây hết thảy Lăng Vân, lại là thanh danh vang lên. Vốn là còn rất nhiều mới tới thành hoang cổ thiên kiêu, đối với Lăng Vân không phải rất quen thuộc, cái này một tí toàn bộ đều khắc cốt minh tim. Lăng Vân, đi, theo chúng ta hồi đan các. Lã Tuyền nói, mặc dù Lăng Vân và Đại Tuyết Sơn đã có ước định, nhưng cái này lần Đại Tuyết Sơn lối làm việc quá bẩn, bọn họ đối với Đại Tuyết Sơn đã không nửa điểm độ tín nhiệm. Ai cũng không dám xác định, Đại Tuyết Sơn biết hay không âm thầm đối với Lăng Vân hạ sát thủ, đây đã là có bài học thất bại. Được, lần này, Lăng Vân không có cự tuyệt, hắn bị thương, đúng là không nhẹ, tiếp theo cần một cái an ổn hoàn cảnh tới tu hành dưỡng thương. Tiêu Chữ dứt khoát đi theo Lăng Vân, cùng đan các đám người cùng đi. Trước khi đi, Lăng Vân không quên hướng Bắc Minh Tuyết và Triệu Khất Nhi các người chào hỏi cảm ơn. Cùng hắn sau khi rời đi, cái này phiến đường phố lại lần nữa xôi trào. Liễu Thanh Thanh trên mặt vậy tràn đầy kích động, tiểu cô, người hiện tại nói thế nào? Nàng nhìn về phía Liễu Tu Mi nói. Liễu Tu Mi không nói ra lời, trong miệng thậm chí đang không ngừng lẩm bẩm lặp lại, điều này sao có thể, điều này sao có thể. Lăng Vân, lại đem hư vô đạo giết đi. Chuyện này thực, không thể nghi ngờ ở nói cho nàng ánh mắt là hạng kém. Nàng muốn nịnh hót lấy lòng người, bị nàng khinh bỉ người giết, trên đời lại không có so với cái này càng giễu cợt chuyện. Tạm thời tới giữa, dù là Liễu Tu Mi là võ hoàng, đều khó tiếp nhận, tâm thần có chút thác loạn. Bốn phía cái khác các thế lực lớn võ giả, thì lấy tốc độ nhanh nhất tản ra. Bọn họ phải lấy tốc độ nhanh nhất, đem ngày hôm nay tin tức này, truyền về riêng mình tông môn hoặc gia tộc. Trên đường, đa tạ Tiêu đại nhân, Lăng Vân nói, Tiêu Chữ giúp hắn số lần, chân thực quá nhiều. Hơn nữa, hắn không khỏi không thừa nhận, Tiêu Chữ thật cho hắn hóa giải nhiều lần nguy cơ. Cứ việc không có Tiêu Chữ, hắn vậy vẫn có lá bài tẩy, tánh mạng sẽ không có buồn, nhưng kế hoạch sẽ bị nghiêm trọng phá hoại. Ví dụ như lần này, hắn thì sẽ mất đi tiến vào hoang cổ tháp cơ hội. Hoang cổ tháp sừng sững không biết nhiều ít năm, tất cả thiên kiêu làm cuồng nhiệt, liền Tuyết Tăng loại người như vậy cũng không ngoại lệ, nó bất phàm đã không cần nói cũng biết. Ngươi chỉ cần nhớ ta nói qua với ngươi nói là được. Tiêu Chữ cười một tiếng, hơn nữa nói thật, ngươi biểu hiện, thật là một lần lại một lần, đánh vỡ ta đối với ngươi cái nhìn. Hắn không có đề ra Tuyết Tăng chuyện, hiện tại sự việc đã thành định cục, lại đề ra không có ý nghĩa, chỉ sẽ ảnh hưởng Lăng Vân tâm tình. Cho nên, còn không bằng không đi nói, để cho Lăng Vân giữ loại tâm thái này, hết thảy cùng Lăng Vân khôi phục sau đó mới nói. Một khắc thời gian sau đó, Lăng Vân đi theo Lã Tuyền, đi tới đan các. Kỷ Điên và Tần Chiêu, đã sớm cùng lòng như lửa đốt. Thấy Lăng Vân trở về, hai người đều là vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ và kích động. Trước lúc này, bọn họ tim đều là treo. Không phải bọn họ đối với Lăng Vân không lòng tin, thật sự là hư vô đạo quá khủng bố. Xem ra hư vô đạo vẫn là có chút lương tâm, không có giết Lăng tông sư. Kỷ Điên nói, lời này vừa ra, những người khác liền cũng cổ quái nhìn hắn. Bất quá, bọn họ có thể hiểu Kỷ Điên ý tưởng,